Thiên thần băng giá, em là của tôi. Chương 7, gặp lại anh là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất đối với em tương đương. Gocchuyenaudio.com Chấm, nếu mà chép này được 60 lượt đọc, một ngày thì Gen sẽ up thêm một chép nữa nha. Vừa xách cái cặp màu hồng đi xuống phòng thể chất nhỏ vừa nghĩ. Chuyện quan trọng là chuyện gì ta? Hay là Pama đổi ý không bắt mình đính hôn với cái tên chó bun? Cậu đó, nhỉ, tuyệt vời, vừa nghĩ đến đó nhỏ nhảy cẫng lên làm cho vài lớp đang học tiết thể dục tưởng nhỏ bị điên chứ. Đến phòng thể chất tầng 1, Clover có 2 tầng thể chất nha, chả thấy ai cả làm nhỏ tưởng bị đùa rồi chứ. Sau đó nhỏ để ý kỹ thì thấy một tấm bảng có mũi tên màu đỏ chỉ lên phía trên thể chất tầng 2. Nhỏ chống nạnh, thở dài rồi lết cái thân châu báu mọc ngà của nhỏ lên đó. Mở cửa phòng thể chất tầng 2 ra, nhỏ thấy tối thui hà, nhỏ côi cái tay để tìm đường rồi bỗng nhiên nắm được một thứ mềm mềm. Lúc này đèn sáng lên, bài hát mà nhỏ thích nhất cũng nổi lên, Your the light, your the night, your the color of me blood, your the kill, your the pain, your the only thing you wanna touch, never knew that it could mean so much. So much, you're the few, you don't care, cause I've never been so high. Follow me to the dark, let me take you past our satellite. You can see the one you brought to life, to life. So love me like you do, love me like you do, love me like you do, love me like you do, tắt me like you do, tắt me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out. On the edge of paradise, every inch of your skin is a holy grail I've got to find. Only you can set me heart on fire, yeah, I'll let you set the pace. Cause I'm not thinking straight, me head spinning around, you can't see clear no more. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do, love me like you do, love me like you do. Tắt me like you do, tắt me like you do. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do, love me like you do, love me like you do. Tắt me like you do, tắt me like you do. What are you waiting for? Love me like you do. Ellie Goulding, thật sự phòng thể chất này đã biến thành vườn hoa hồng mất rồi. Ở đâu cũng thấy hoa hồng, loài hoa nhỏ thích nhất. Bỗng từ đâu nhỏ thấy nó, cô, hắn, anh và cậu đang đứng đó và trên tay mỗi người đều cầm những món quà rất đẹp. Happy birthday Lucia, nhỏ thật sự rất bất ngờ nha. Đúng rồi, hôm nay là ngày 06/12, Gen, một ngày đặc biệt đối với Gen. Mà, phải là ngày sinh nhật của nhỏ và Thiên. Kể từ 2 năm trước nhỏ đã không biết đến sinh nhật là cái ngày gì nữa, đơn giản vì không có Thiên. Tại sao hôm nay lại, này sao vậy? Cậu hơ hơ tay trước mặt nhỏ, tôi không sao đâu. Nhỏ chợt bị cậu kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Lúc đó, mọi người mới bắt đầu tặng quà nhỏ. Tất cả quà đều được bọc bằng giấy gói quà màu đỏ. Màu yêu thích của nhỏ. Nó tặng cho nhỏ một chiếc vòng cổ được nạm bằng những viên LUJA, Gen, mấy viên kim cương trong này Gen sẽ chém hết nha. Màu đỏ cực kỳ tinh xảo. Thích không? Nó hỏi, có thanh oan y. Chan nhiều, nhỏ gật đầu lia lia. Đến lượt cô tặng quà. Món quà cô tặng cho nhỏ chính là một chiếc đồng hồ làm bằng bạc nguyên chất cũng được gắn một viên LUJA ở giữa. Nhỏ rất thích và đeo ngay vào tay. Thấy nhỏ vui như vậy thì cô cũng hài lòng về món quà cô đặt từ Pháp. Hắn tặng nhỏ một đôi giày cao gót 7 phân màu trắng có gắn một vài viên huyết lệ. Trông có vẻ rất đơn giản nhưng đó là đơn hàng đặc biệt của nhà thiết kế giày nổi tiếng ở Anh. Maria, nhỏ rất thích và quay sang hắn nói. Cảm ơn anh nha Tuấn Anh, không có gì. Hắn đáp, tiếp đến là món quà của anh. Nhỏ rất mong chờ món quà của anh vì nhỏ thích anh mà. Món quà của anh chính là một chiếc mắt kính của thương hiệu Miu Miu. Chiếc mắt kính được làm rất tinh xảo nên nhỏ rất thích. Nhỏ cười tươi hơn cả lúc được nó tặng quà. Viên của chiếc kính được gắn thêm vài viên huyết lệ. Nhỏ cực kỳ cảm kích nha. đến lượt cậu tặng quà. Cậu chỉ đưa món quà đỏ ra trước mặt nhỏ rồi nói, tặng cậu đó mèo mau, cảm ơn nha chó Bun. Nhỏ lè lưỡi nói lại, nhỏ mở quà của cậu ra. Cậu tặng cho nhỏ một chiếc nhẫn bạc gắn viên Lucia, viên đá quý thứ 6 thế giới được chạm trổ cực kỳ tinh xảo. Nhỏ cực kỳ cảm kích luôn vì nhỏ muốn có viên đá này từ lâu lắm rồi nhưng mãi không tìm được. Bỗng nhỏ bật khóc, thấy thế nó đến bên nhỏ và ôm nhỏ vào lòng. Giả vờ an ủi, sao thế ăn, im nhờ anh thiên quá hai chị ơi. Nhỏ vừa nói vừa xà vào lòng nhỏ khóc nức nở. Bỗng nhỏ nghe thấy, ô ai vừa nói nhớ tôi thế, nghe thấy giọng nói ấm áp thân quen. Nhỏ quay đầu lại, đây không phải là mơ. Thiên đang đứng cùng một cô gái nào đó. Nhỏ lấy tay lau lau mắt để xem đây có phải sự thật không. Sau khi chắc chắn lại rằng mình không mơ thì nhỏ chạy xà vào lòng Thiên vừa khóc vừa trách móc Thiên. Tại sao bây giờ anh mới thực hiện lời hứa với em chứ? Tại sao anh lại, bla bla, Thiên nhẹ nhàng dùng tay lau những giọt nước mắt của nhỏ rồi lấy ra trong túi áo một hộp quà màu đỏ và nói, Happy birthday Hoàng Thiên An của anh. 20 tuổi đầu rồi còn khóc lóc mè nheo gì chứ? Thực ra em cũng không cần quà cáp từ anh đâu vì được gặp lại anh chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất. Nhỏ hít mắt cười trong hạnh phúc, Thiên quay ra nhìn Phương rồi dùng tay ngoắc Phương lại. Nhỏ nhìn Phương chớp mắt liên tục, Thiên giới thiệu, Hoàng Thiên An, đây là chị dâu của em đó, tên là Nguyễn Nhã Phương, mau chào hỏi đi, nhỏ nhìn Phương rồi đưa tay ra bắt, cười tươi và nói, em chào chị ạ, Phương bật cười rồi cũng giơ tay ra bắt lấy tay nhỏ nói, chúng ta cùng tuổi mà không cần phải xưng hô chị em đâu, cứ xưng tớ gọi cậu là được. Ok, nhỏ cười tươi, riêng Phương, khi thấy nhỏ được anh tặng quà thì Phương đã hiểu. Nhỏ thích anh, tuyệt đối không được vì anh là anh trai của chị dâu nhỏ. Nhất định Phương phải giải quyết chuyện này, cách chương.